hôn trộm 55 lần. Chương 611, Lục Cần Niên, em có thai rồi. 1. Góc truyện audio.com, editor, Mây Tu, công ty kia làm sao bây giờ? Không phải công ty đó vẫn làm rất tốt? Lục Cần Niên hỏi ngược lại, khiến cho trợ lý không biết nói gì. Dừng một lát, trợ lý nghĩ đến Kiều An Hảo gọi điện thoại cho mình, lặp đi lặp lại nội dung dặn mình, vì vậy liền hỏi. Lục Tổng, khi nào thì anh chuẩn bị đi? Lục Cần Niên chần chờ một chút mới trả lời. Còn chưa rõ, Lục Tổng, việc anh dặn tôi làm vì cô Kiều tôi cũng làm được. Lục Cần Niên nghe thấy hai chữ cô Kiều, không nói gì, tay nắm ly rượu tăng thêm sức lực. Trợ lý nghĩ đến Lục Cần Niên dặn dò mình không cần nói cho Kiều An Hảo chuyện này, nhưng anh lại vi phạm toàn bộ, vì vậy cũng có chút chột dạ trực tiếp tránh đi đề tài này, hỏi tiếp. Lục Tổng, ban đầu vì cô Kiều nên anh mới không nói tiếng nào rời đi sao? Trong nháy mắt vẻ mặt Lục Cần Niên trở nên có chút cứng ngắc, anh mím chặt môi, đáy mắt có tâm tình hoang mang gì đó, một lát sau, rồi uống ly rượu, sau đó gương mặt khôi phục vẻ nhàn nhạt và bình tĩnh, mở miệng nói. Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, nhưng cô Kiều tìm, trợ lý muốn nói cô Kiều tìm anh cũng gần 4 tháng, nhưng mà anh chỉ vừa nói cô Kiều, ngay cả chữ tìm tiếp theo chưa kịp nói ra, Lục Cần Niên lại đột nhiên hung hăng đặt ly rượu trên bàn, giọng nói lạnh lùng. Về chuyện của cô ấy, tôi đã nói, không muốn nghe nữa. Trong nháy mắt trợ lý dừng lại lời nói, trong bao xương yên lặng một hồi, sau đó trợ lý mở miệng hỏi thăm Lục Cần Niên, anh chưa kịp mở miệng nói câu nào, chẳng qua là gương mặt u ám, vẫn không ngừng hút thuốc. Hút xong, cũng không biết anh nhớ ra chuyện gì, lại đột nhiên dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn thuốc đứng lên. Thời gian không còn sớm, tôi về khách sạn trước, trợ lý nghe được câu này, người liền trở nên có chút sốt ruột. Lúc ban đầu anh nói cho cô Kiều biết chuyện, chẳng qua là vì bất bình thay Lục Tổng, sau đó anh mới biết thì ra là cô Kiều cũng yêu Lục Tổng, trong 4 tháng này, mỗi ngày sẽ gọi anh một cú điện thoại hỏi thăm Lục Tổng có liên lạc với anh không, khiến cho anh cũng cảm thấy tội lỗi. Tối nay anh được cô Kiều gọi một cú chính là vì giúp cô hóa giải quan hệ với Lục Tổng, nhưng mà ai ngờ, chẳng qua anh mới vừa nói ra chữ cô Kiều, Lục Tổng lại đột nhiên trở mặt dọa cho anh sợ không dám nói tiếp. Sau khi hỏi Lục Tổng 4 tháng này rời đi ở chỗ này, sau này còn có thể trở về Bắc Kinh không, kết quả ai ngờ hỏi hồi lâu, cũng không hỏi ra kết quả, ngược lại Lục Tổng nói muốn đi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải giúp cô Kiều hỏi ra manh mối. Nghĩ tới đây, trợ lý liền vội vàng mở miệng hỏi. Lục Tổng, anh ở khách sạn nào? Lục Cần Niên nghiêng đầu, nhìn về trợ lý. Có chuyện gì không? Trợ lý bị ánh mắt của Lục Cần Niên có chút chột dạ, chỉ cảm thấy giống như bị Lục Cần Niên nhìn ra tâm tư của mình, vì vậy vội vàng nói. Tôi chỉ muốn đưa Lục Tổng về, hơn nữa tôi cũng không lái xe. Lục Cần Niên nghe xong lời của trợ lý, theo dõi anh 2 giây, đang lúc trợ lý nghĩ thầm mình xong đời rồi, Lục Cần Niên đột nhiên lên tiếng nói. Khách sạn 4 mùa, cách Chương.